Chương 401, đột nhiên xuất hiện địch nhân. Chắc là có người bị thương, có muốn hay không truy đuổi tung tích một cái mẹ tỷ chứng kiến tình cảnh này, nói rằng. Diệp Chu cũng hiểu được có chút kỳ quái, nơi đây hẳn là bùng nổ qua một hồi kinh khủng chiến đấu, nhưng thoạt nhìn chỉ là có một cái móng vuốt khoát lên nơi này, để lại vô số vết tích, lại dễ như trở bàn tay trực tiếp tiêu thất, cái này rất khó để Diệp Chu vững tin, hơn nữa một cái người bị trọng thương. Trên mặt đất huyết kế trong dĩ nhiên giữ lại một bộ phận nhân thể hài cốt, cái này mười điểm chi đáng sợ. Đây cũng là một cánh tay, đã bị đánh nát bấy, ở to lớn kia vết chảo phía dưới, thứ này không có thể bảo trì hoàn chỉnh hình thể, bởi vì trước đây đây là cánh tay chủ nhân, cũng đã thoát đi đến còn lại địa phương, vô số thống khổ hẳn là bao quanh cái tên kia. Diệp Chu thấy kinh hãi, trên đỉnh núi này một kích, thoạt nhìn vô cùng dễ dàng, chỉ là để lại một cái hố sâu to lớn, cũng không có quá nhiều năng lượng ba động. Mà cánh tay chủ nhân lại bản thân bị trọng thương. Xem ra chắc là một cái vô cùng không giống bình thường nhân, ở chỗ này đã từng chiến đấu qua, bởi vì Diệp Chu không muốn có thể nghe được trong không khí tản ra ma lực mùi vị, với hắn mà nói cái này đồ vật không phải thường rõ ràng. Chúng ta đi truy tầm một cái kia người bị thương, khả năng có thể từ trên người hắn đạt được một ít càng khó có thể tưởng tượng cố sự. Nếu mọi người đã quyết định, mà bắt đầu dọc theo huyết kế hướng phía bên trong vùng rừng rậm kia đi tới, đi một đoạn đường. Bọn họ chứng kiến cái này huyết tích càng ngày càng nhạt, càng ngày càng ít, hẳn là người kia đã tiến hành rồi một ít băng bó đơn giản. Qua một đoạn đường sau đó, bọn họ đi tới giữa rừng rậm, nơi này có một mảng nhỏ đất trống, vết máu chủ nhân cũng không ở chỗ này. Đang ở đám người quan sát bốn phía thời điểm, đột nhiên không khí nơi này có một loại khác thường ba động, Diệp Chu lập tức phản ứng kịp, tiếp cùng với chính mình tội ác xạ tuyến liền bắn tới, trong nháy mắt, tội kia ác xạ tuyến biến thành to lớn quang trụ, muốn đem tất cả hoàn toàn đánh nát. Mà cái kia xông lên quái dị ra hỏa lúc này một quyền đánh tới, tội ác của mình tia sáng dĩ nhiên hoàn toàn vô hiệu. Bởi vì đối phương trên nắm tay bám vào một cỗ có thể phá hư hết thể lực lượng, tối đa tia sáng đánh vào mặt trên, căn bản là sẽ phân giải thành nguyên thủy nhất năng lượng cha nở dê tha y như vậy lực lượng kinh khủng ba động Diệp Chu rất là giật mình. Hắn chưa từng có nhìn thấy loại này năng lực có thể nát bấy tất cả, ở trong ấn tượng của hắn liền phát hiện có người thật có thể có phá hư hết thể lực lượng. Đó cũng chỉ là trong đó một bộ phận bị hạn chế lực lượng, không có nghĩ tới cái này ra. Hỏa đưa tay chính là kinh khủng như vậy lại quá có phá hại tính uy lực. Chỉ bất quá Diệp Chu cũng đã nhìn ra, người này luôn là bị thương người kia, một cái tay của hắn cánh tay đã biến mất rồi, lúc này bản thân bị trọng thương, vọng lại loại này khủng bố công kích lực lượng cũng là có hạn. Diệp Chu cũng không làm sao sợ, mà là lập tức chạy trốn tới mặt khác một chỗ địa phương, cùng lúc đó, cũng chúc phía sau cái kia một chỗ địa phương trực tiếp bị đánh nát bấy. Một cây đại thụ trong nháy mắt hóa thành vô số bụi bặm. Diệp Chu thối lui đến một bên sau đó, Unter đã động thủ. Băng chi tạo hình do sở Garden trong nháy mắt, Unter phát huy ra chính mình mà pháp mạnh nhất, vu thuật dường như mân tôi một dạng cự đại băng điêu xuất hiện nơi này, những thứ này mân tôi băng điêu bên trên đều lóe ra khắc thường năng lượng, uy lực tuyệt luân. Cả thế giới trong nháy mắt bị loại vật này tràn đầy. Thứ này đã có thể dùng để công kích, cũng có thể dùng để tiến hành phòng ngự, cả công lẫn thủ kế sách, cái kia đột nhiên động thô nam nhân chịu đến cái này vô số mân tôi ảnh hưởng, đứng thẳng bất động tại chỗ, hắn nhớ tiếp tục tiến công, nhưng phải chịu đến những thứ này hoa hồng ảnh hưởng, nếu như thông quá khứ thời điểm, mân tôi sẽ ngăn trở hắn tấn công bước đi. Coi như những băng này điều mân tôi trong nháy mắt là có thể bị đánh nát, thế nhưng bọn họ cũng có thể trong nháy mắt bị khôi phục, bởi vì Unter còn có thời gian chi lực, nàng có thể không ngừng sử dụng cái này loại ma pháp, đến giúp đỡ chính mình chống đỡ địch nhân tiến công, đồng thời đối với địch nhân tạo thành mãnh công. Vô số kinh cức cùng mần tôi xuất hiện tại nơi này, ở nơi nào không ngừng lan tràn hướng người kia. Người kia tuy là đang điên cuồng tức giận trong, nhưng vẫn là có chút lý trí lập tức nhảy ra, to lớn kia thực vật rễ cây ở chỗ này lan tràn không ngớt, to lớn mần tôi một dạng va chạm ở đối phương chu vi, bịch bịch vài tiếng vang sau đó, người này rơi xuống bên cạnh trên mặt đất đã một mảnh hỗn độn. Trốn được một bên Diệp Chu lập tức thấy được loại này tân hình ma pháp, vô ích một giây, Diệp Chu cũng đã học xong mới ma pháp băng chi tạo hình rốt sở Garden. Thậm chí hắn trong nháy mắt có thể sử dụng, chứng kiến Unter Joser Garden, không cách nào đối với đối phương tạo thành tuyệt đối sát thương, thậm chí đối phương còn có rất lớn không gian hoạt động. Diệp Chu lập tức nổi lên giống nhau thu thị, trong nháy mắt, vô số hoa hồng có gai lần nữa đâm đi ra. Những cái này mần tôi ở chỗ này không ngừng lan tràn, hết thể tất cả không gian đều đã bị chiếm cứ, người nọ lại càng hoảng sợ, lúc này đã không đường có thể trốn, sau đó hắn một quyền đụng vào trên mặt đất, vô số bụi bẩm thúc dục khoản trực tiếp bị gọi lại. Trong nháy mắt, vài thứ kia bên trên cũng thêm khó có thể tưởng tượng cường đại lực đạo, bằng không mân tôi bị đụng phải nát bấy, trong khoảng thời gian ngắn nơi đây đã biến thành kinh khủng tuyệt địa, khắp nơi đều là một mảnh hỗn độn. Matty lúc này rốt cuộc vọt ra. Tội ác chi địa cảm giác cùng sở hữu trong nháy mắt, một đạo xiềng xích trực tiếp đem Diệp Chu cùng Unter nối liền cùng một chỗ. Đây là một loại đặc thù ma lực, nối liền cùng một chỗ hai người. Nếu như giữa hai bên vô cùng tín nhiệm đối phương, đồng thời có phi thường quan hệ tốt đẹp, như vậy bọn họ với nhau thực lực đều sẽ tăng cường mạnh, xem như là một loại cực kỳ hữu hiệu tăng phúc ma pháp. Như vậy ma pháp mới vừa Diệp Chu cũng đã học xong, chỉ bất quá hắn cũng không có rất tốt sử dụng đối tượng. Không ngờ tới 573 mẹ tí đầu tiên đem cái này loại ma pháp tác dụng ở tại hai người kia trên người, hai người kia kỳ thực cũng không phải là tình lữ quan hệ, cũng không có bao nhiêu tuyệt đối tín nhiệm, nhưng trong nháy mắt, hai người bị một loại kỳ lạ tinh thần xiềng xích liên hệ với nhau. Cực kỳ lệnh Diệp Chu kinh ngạc chính là, hắn thậm chí bắt đầu cảm nhận được un tở các loại tâm tình, nhất là đang liên lạc đến chính mình sau đó, hắn có thể cảm giác được trong lòng hắn cái kia một tia rung động, còn có khó có thể dùng lời diễn tả được không cách nào bình tĩnh đồ đạc. Diệp Chu trước mắt dường như xuất hiện một người bóng lưng, cùng mình vô cùng gần, rồi lại hoàn toàn bất đồng để hắn kinh ngạc, còn như un tở lúc này sắc mặt đỏ bừng. Hắn còn muốn ngăn lại mẹ tỷ ma pháp, nhưng là bắt chước hoàn thành về sau liền không phải hắn có thể đủ ngăn cản. Lúc này hắn cùng Diệp Chu hầu như xem như là hợp lại là một, cứ như vậy, mỗi cá nhân trên người cảm thụ đều sẽ rõ ràng chuyển tới một người khác trên người, coi như hắn đối với vũ trụ phẫn nộ, còn có những cái này đặc thù tình cảm, cũng bị càng ngày càng rõ ràng viết ở chỗ này. Tiếp lấy hai người cùng nhau sử dụng băng chi tạo hình Joser Garden, khiến người ta không có nghĩ tới là, cái này vô số hoa hồng xuất hiện tại nơi này sau đó, ngay lập tức sẽ trở nên càng gầy yếu, cuối cùng hầu như tiêu thất. Cái này chiến đấu lực dường như so với mới vừa yếu hơn. Các ngươi phải thích đối phương, thích đối phương. Mẹ ti ở bên cạnh hô to.